Tình yêu lạ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hồ ly tinh nó tìm mày kìa Phong ơi, con Ngân ngồi ở cạnh cửa lớn của lớp thì mọi thông tin trục bộ hiển nhiên sẽ là do nó thông cáo. Cái lần này tôi thiệt yêu cái miệng của nó vì khi nó giống thiệt lớn lên đã làm cho tôi có tính cảnh giác cao độ. Mày, đứa nào chặn nó lại dùm tao coi, tôi nhảy dựng lên khi nghe nhắc đến tên con nhỏ điên đó, tôi bây giờ chỉ muốn nhảy xuống lầu tự tử cho xong để khỏi bị con điên đó làm phiền. Nó tới rồi kìa, con nhỏ, đẹp gái, nhất khối 11 kìa, thằng Vinh đần thét lên rồi chạy biến ra khỏi hành lang cửa lớp. Kéo theo sau phía đằng đuôi nó là mấy đứa con trai lớp tôi, phải nói là đứa nào cũng sợ gặp con khùng này. Nó vừa xí vừa điên, mỗi khi túm đờ si đứa nào là sẽ nhờ vả cô thôi. Chạy tụi bay ơi, con gấm kéo theo tay con Ngân và con nhị dâm chạy biến khỏi địa bàn của tụi nó. Bây giờ, hơn phân nửa số thành viên của lớp tôi đã bỏ trốn, 1-4 học sinh kia thì đổ xuống căng tin mua đồ ăn hàng, đến chừng vài mươi phút nữa mới lên, chỉ còn lại tôi và vài đứa cô màng thế sự ở lại. Tôi mong sao lát nữa đây sẽ có ai đến cứu tôi cô nhắm là mình trụ đờ si vài phút nữa đợi thằng Khương lên giải vây vì trong hai bộ nữa là tôi sẽ bị cưỡng bức, cho đến chết, thảm cảnh của tôi đã hiện ra. Chuyện vốn dĩ cô có gì là đáng sợ nếu con nhỏ khùng này chỉ đeo bám mỗi tôi thôi, dẫu sao thì đờ si đeo bám cũng là một điều hay mà thằng con dai nào cô thích chứ. Đằng này, con nhỏ tên Trung Tiểu Ly vừa xấu vừa lùn, mắt thì ti hí hị còn mũi thì tẹt ăn nói dô riêng đờ si cái nó khùng khùng nữa. Chẳng hiểu vì sao nó thích tôi nữa, tôi chỉ có vài lần đi học thêm cùng một lớp học hóa với nó thôi vậy mà cô hiểu sao nó lại hiểu làm là tôi thích nó nữa. Tôi thề là tôi có tính trăng hoa nhưng tôi cô phải rẻ ai cũng thích ai tôi cũng đặt tình yêu và nhất là với hạng người. Xấu xí, thì tôi sẽ cô bao giờ đặt tình cảm mình vào đó. Thế là, tôi bị hiểu lầm vì lỡ tay. Chọc yêu, nó và con nhỏ đó đeo bám tôi từ cấp 2 lên cấp 3 mà cô chịu buông, đã có lần tôi nói thẳng với nó để nó thôi làm trò hề đi. Lần đó, nó bỏ đờ si 2 tháng rồi cũng tiếp tục theo đuổi tôi. Đó là những ký ức hãi hùng dành cho tôi. Còn với tụi lớp tôi thì sao hả? Xin kể rằng nó lên tìm tôi mà túm đờ si đứa nào là kéo lại kể chuyện tôi nói đùa với nó mấy câu, giỡn với nó bao nhiêu lần, cười cho nó thấy mấy cái, và ách. Hàng trăm thứ, sau đó còn kéo người ta xuống căng tin và người đó phải tốn 2.000 mua khăn giấy cho nó vì nó sẽ khóc giống khi đến quầy tạp hóa của cô Văn. Thế, tôi muốn khóc thét lên và tìm ra một cái lỗ nào đó để trốn đi cô thì tôi sẽ bị phiền phức mà chết. Anh Phong ơi anh có trong lớp cô, con quái nữ đó xuất hiện với cặp kính cú vọ và nụ cười. Dọa ma, của nó khiến người ta sợ đến tím mặt, GT, LT, tôi nín thở và núp mình xuống bàn học trong tư thế co giúp như gầm đầu né bom mà mấy ông thầy dạy quốc phòng hay nói, tôi phải né đi con điên này. Bạn ơi, cho hỏi Phong có trong lớp cô, con điên kéo ngay con Thanh hột mít ở cạnh lớp tôi mà hỏi. Nó chắc là tưởng rằng con Thanh học chung lớp với tôi. Ha, mừng quá, hồi nãy mới thấy nó lăng sang đây mà con Thanh chống nạnh lên đưa ra cái mặt tiêu nghỉu. Thiên Chúa à, tôi những tưởng con Thanh sẽ nó láo dùm tôi là tôi cô ở trong lớp cho nó biến đi, ai ngờ đâu rằng nó lại khai ra tôi. Phen này cô thể nào sống sót, bạn tìm giúp mình đờ si cô, để tôi coi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con Thanh nghiêng đầu vô lớp tôi và nhìn ráo rác khắp lớp. Phong ơi, mày đâu Phong? Anh Phong ơi, tôi bịt miệng lại và giúp mình thiệt sâu với hy vọng hai con điên đó cô nhìn thấy tôi. Ê Hoa, thằng Phong đâu, con Thanh trợn mắt lên hỏi con Hoa. Tôi ở dưới gầm bàn lắc lắc đầu rồi nhăn mặt ra hiệu cho con Hoa nó đừng có nói. Tôi thiếu điều là muốn quỳ xuống mà năn nỉ nó chứ cô phải chỉ làm trò bình thường. Dưới kia kìa con Hoa vô tình hay vô tư tôi cũng cô rõ, nó chỉ tay xuống bàn tôi để ra hiệu cho hai con phù thủy đó. Thịch, trời ơi là trời, GT, LT, trái tim tôi đang muốn rớt ra như đang theo dõi màn kịch tính của bộ phim ma trong rạp. Tới cái lúc gay cấn nguy hiểm nhất thì tiếng nhạc rùng rợn phát lên và tiếng trống đánh thình thịch khiến cho bộ phim thêm vẻ u uất lẫn rờn rợn. Tôi thì chỉ muốn mình cô có đang coi bộ phim đó thôi. Hích, email protected, chúa ơi, cứu con với, anh Phong, con ác phụ chụp tay lên vai tôi rồi réo lên như bắt đờ si vàng. Tôi thét lên khi thấy con quỷ dữ tiếp cận mình, trời hỡi đất ơi, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, thế gian như sắp kết thúc trong tư tưởng của tôi. Bỏ tay tôi ra bà nội, GT, LT, tôi kéo cái tay của mình lại trong khi đang cố gắng thoát khỏi vòng vây và chạy dần dần trên hành lang. Phía sau lưng tôi là con nhỏ khùng đó đang bám rất sát. Phong có thể cô yêu mình nhưng Phong cô đờ si quyền cấm mình yêu Phong, nó thét lớn và dùng hết tốc độ. 200 cây chuối, hát của mình bám theo sát tôi. Đâu có ai biết thường ngày tôi ít vận động thân thể nên chỉ chạy một chút ít là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, toàn thân mất hết sức lực lẫn mệt mỏi đang thấm vào tận từng lỗ chân lông. Còn con nhỏ khùng kia thì sao hả? Nó là vận động viên trong đội điền kinh của trường tôi đó, hu hu. Bà điên quá đi, tôi thích bà hồi nào. Bà yêu đơn phương thì thay kệ bà chứ. Phong nhớ hốc hồi xưa đó. Hồi cái lúc lớp 9 đó. Phong đã chọc tôi là. Con mắm, mà nhớ cô, điên quá, ai dê dê dê, bà điên vừa vừa tôi chừa cho tôi điên giới. Tôi hốc có thích bà, tôi có bạn tia. Trời đất thánh thần ơi, mém xíu là tôi thốt lên cái câu. Bạn trai, trước bàn dân thiên hạ rồi. Cũng may là tôi chưa nói chứ nếu cô ngày mai tôi sẽ nổi tiếng thêm một lần nữa. Tôi có bạn gái rồi. Bạn gái chưa đâu phải vợ đâu. Bồ bịch là chuyện bình thường mà, bồ là lựa chọn để tìm ra người mình thương nhất để thành người yêu sau đó đám cưới. Tôi chấp nhận làm lớn để nhường cho mấy con nhỏ kia đi với Phong, tôi cho phép Phong bắt cá nhiều nhiều mà. Khùng, a hát, tôi vấp chân và té sấp xuống mặt đất, tôi nằm ra giữa sàn lầu nối từ khối 11 với khối 12 như một con ếch bị xe cán chết nằm trên đường. Email protected, em, tôi có thể nào tả lại đờ si cái cảnh con điên đó nhào tới gần tôi và vồ lấy hai tay tôi như con sói đói lâu ngày túm đờ si một con vịt béo mập. TT, tôi muốn đặt nó một cái cho nó văng xuống lầu để nó mất trí mà quên tôi đi nhưng tôi lại thôi cô làm vì lỡ làm ẩu nó chết thì tôi gây án mạng, mà tôi thì cô muốn đi. Xé lịch, ở trỏng tí nào, thế là tôi phải lết như một cô đào đi hát chẳng may gặp phải gã háo sắc trong đêm tối tôi lết đi để tìm đường chạy trốn hay dạn dĩ là gặp ai người quân để cứu tôi. Mà, cô ai dám đâu vì chẳng ai thích bị con điên này vây nhiễu trong vài tháng tới. Thế là hết, à hát hát hát, Phong phải để tôi nói hết, Phong phải đọc cái lá thư này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nhỏ hồ ly tinh tay dơ dơ lá thư còn mặt thì hiện rõ hai chữ háo sắc. Bỏ tay tôi ra, bớ người ta cứu tôi, á, cô ai dám cứu Phong đâu, he he he, á, tôi dễ nảy và lết xuống cầu thang hồng mong chạy biến đi, nào ngờ tôi đụng phải ai đó. Làm trò gì dạ, cái giọng nói quen thuộc rú lên khi tôi đạp phải chân hắn và đập đầu một cái cốp vô cái bản mặt đó. Cứu, cú, tôi thét lên mà mắt cô kịp nhìn, tôi quay người lại thì bất ngờ tôi gặp phải hắn, đúng là ý trời mà. Phong, có sao cô con điên lao đến gần tôi và cầm lá thư trên tay. Xê xa tôi ra, cút đi, tôi chạy tới và núp sau lưng. Người ta, chấm, Phong, làm gì, gã thét lên khi thấy con điên đó muốn tấn công tôi. Gã hai tay cầm hai cái bánh mì sang quýt miệng nhai chưa ngầm chóp chép hất hất cái đầu tỏ vẻ. Anh hùng cứu thằng xí trai. Đúng là bậc top bản lĩnh hơn hẳn. Nó thiếu nợ mày hả nhỏ kia, gã chỉ tay hỏi con điên đó. Hong, nhỏ điên lắc đầu, hay nó chọc mi, hồng luôn, nó uính bầu nhà mi. Hong nữa, dậy chứ cái gì, cô có lý do sao đi theo nó chi hả? Có thì nói nhanh cô thì cút ngay, gã chỉ tay về phía hành lang. Tôi muốn tỏ tình giới ảnh. Con điên chỉ tay vô mặt tôi và nói ngọt xớt, mặt nó cô hiện lên cái gì là hổ thẹn, cô có cả chữ xấu hổ ở trên nữa. Thay vào đó là hai chữ, sướng sung, khi nói đờ si câu nói đó, đúng là đồ mặt dày. Hồng có mà, tôi hồng có thích nó. Hu hu, tôi vừa lắc đầu vừa miếu mặt để người ta của tôi cô hiểu lầm lần nữa. Hắn vừa chỉ mới hết giận thôi. GT, LT, tôi hồng muốn hắn giận tiếp nữa. Cái mặt hắn giận rất dai mà mỗi lần giận thì rất khó coi. Tôi sợ mất hắn lắm. Vậy chứ sao nó đeo theo, gã đạp chân tôi một cái đau điếng, gã đang ghen kìa. Hả, ảnh nói thích tôi từ năm lớp 9 tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ tôi muốn đờ si làm người yêu của ảnh. Bà điên quá đi, ai mà thích đờ si bà chứ hả? Tôi là hoa đã có chủ rồi. Chủ nào đâu, nói đi tôi đi ra giá mắc hơn mua rìa lại cho. Im, gã thét lên để cảnh cáo con nhỏ đó đồng thời cũng liếc tôi một cái để cảnh cáo. Bây giờ ngươi còn thích nhỏ này cô, gã chỉ tay về phía nhỏ và hỏi tôi. Hong, hong, tôi lắc đầu lia lịa, dậy chứ sao nó đi theo hoài hả? Cô nói rõ ra, tôi nói rồi đó, tại nó mặt dày đi theo hoài. Em nói em thích Phong thiệt mà. Phong chấp nhận đi, đồ khùng, thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Hả, gã trợn mắt lên rồi dậm chân một cái ịch để làm ra bộ mặt tức giận của mình. Gã đang muốn chứng tỏ là tôi đang thuộc sở hữu của gã, mà tôi tin gã cũng cô dám nói ra miệng đâu. Cái tên khoa này cũng khôn lỏi lắm chứ bộ, sao hung dữ dạ con nhỏ điên tái mặt, cấm đi theo tôi, đi theo là ăn đá, gã kéo áo tôi và lôi đi sềng sịch trên mặt đất. thấy tác hại của việc bắt bướm hái hoa hóa trớn chưa hả ông con? Anh Phong, cấm đi theo, hẻm xéo, sao im ri rồi, giận nữa hả tôi khều khều hắn để phá vỡ thế im lặng trong năm bộ của hai đứa. Cô giận mới lạ, bây giờ tôi mới biết Phong là người bắt cá lung tung beng vậy đó. Hư quá, hắn chỉ tay lên trán tôi và xỉ lên đó một cái. Tại, cô tìm ra phương hướng chứ bộ, mà có thích con nhỏ đó đâu chứ. Hay há, chối cãi nữa hả, tội chứng rành rành rồi còn chối nữa. Thiệt mà, đừng có giận em đờ si cô. Em biết em sai rồi hích hích, tê tê, tôi hồng có giận mà tức quá, gã đập tay lên tường một cái rầm khiến đất cát rơi xuống. Tức gì trời, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi tức là thằng khùng kia sao lại đi ôm bồ tôi, hắn có thiếu gì con sao cô thèm mà đi theo bồ của tôi chi nữa. Đã vậy lại còn cô biết phản kháng nữa. Tại, tại, ai biểu cô dô gặp tôi chi, làm tôi tưởng có mối khác rồi quên tôi nên tôi lấy rồi ôm hắn luôn. Hứ, hay quá ha, dám nói kiểu đó hả? Móc họng tôi hả, mê nó rồi phải hong, nó đẹp trai hơn tôi chứ gì, hong có mà em xin thề là từ giày cô dám bắt cá hai tay nữa. Một tay một con cá thôi, vậy là hai người sao, thì dị đó, chẳng lẽ bỏ con nhung thì, bỏ thì thương mà vương thì tội em lỡ rồi chưa biết làm sao. Chà y, gã thở dài nhìn tôi, chưa bao giờ tôi đờ si nhìn cái mặt yêu sầu của gã mà cô phải đờ si dựng lên bằng vẻ giả tạo. Cái mặt này là vì tôi mà hiện ra, sét đánh một cái rầm. Người ta của tôi cuối cùng cũng đã hành động, người ta nhẹ nhàng đưa hai cánh tay lên và ôm chặt tôi lại bằng cánh tay của mình. Tôi nằm gọn trong vòng tay đó, hích hích cảm giác thật tuyệt và thật là sung sướng cô thể tả đờ si bằng giấy bút, nói cô nên lời, tôi đây là lần đầu cảm thấy đờ si cảm giác này, nó còn êm hơn là bị nắm tay đờ si truyền điện như lần tia si nữa. Thật là sung sướng lắm. Khi đờ si chính người mình thương yêu ôm gọn trong vòng tay thì như có hàng trăm con kiến điện nó bò khắp người và răng thành một cái lưới làm cho người ta tê tê trong sự hạnh phúc. Yêu em cô, tôi hỏi Khoa bằng một câu hỏi thật quen thuộc trong bài hát Một Vòng Trái Đất. Anh yêu em, sau những lúc học hành căng thẳng thì tôi cũng phải đờ si giải trí. Và, sau khi cô có, Queen hay King of Me hát, của mình ở bên cạnh thì việc tự mình tôi phải làm là đi online kiếm bạn mạng. Đó là một điều hay. Tôi thích mê các trò chơi trên mạng và mấy cái website dành cho những người giống như tôi. Tôi đi đến đâu cũng để lại bút tích và thành quả của mình. Tôi phải lập ra một cái nhà của tôi ở trong mỗi web tôi đi qua mới hy vọng tìm được si nhiều bạn mạng hơn cho cuộc sống online của tôi một vui hơn. Tôi đã có nói là mỗi lần tôi chơi ở đâu thì ở đó sẽ nhớ được si tên tôi và sẽ thành khách quân của tiệm một khi tôi kết tiệm đó. Tôi rất là mê game online và một ngày của tôi thường là mất trên 10 giờ dành cho mấy chuyện đó. Dạo này, cái tiệm game quân thuộc của tôi đã đóng cửa để sửa chữa và tôi đành phải lết thân lên tận lầu 2 của trường để gia nhập nhóm học sinh mê mạng ở trên, tham gia phòng in. Tờ, nét học đường của trường, cái nơi đó nói chung chung cô có gì bất tiện hay làm sao cả, nó chỉ bị hạn chế là cô dành cho học sinh trái buổi và học sinh nào vào phòng nét này phải có thể học sinh chứng nhận là học sinh khối sáng hay khối chiều thôi, cũng đâu có gì là bất tiện. Cái chính là tôi cô thích đến trường để chơi và vì nơi đó cô có nhiều giai đẹp để ngắm như ngoài tiệm nét thôi. Đờ si cái ở đây có một anh quản phòng đẹp giai ra vẻ lịch lãm lẫn lịch sự đi kèm, nói chuyện hòa nhã và cũng rất đáng huân vì ảnh là em trai của anh Quang ở dưới quán nước. Gia đình cô Loa có nhiều gốc rễ ở trong trường tôi lắm, cô ấy thầu hầu như là gần hết dịch vụ ở trong trường tôi rồi, chỉ trừ làm bảo vệ nữa thôi. Hôm nay, sau mấy tiếng chơi game chán trường thì tôi ao và mở ra heo lên để check y xem có cái gì đặc biệt cô, có ai gửi tin nhắn gì cô để mà phúc đáp lại. Với lại cũng hy vọng có ai đó vào chồng tỏ tình với tôi bằng một nick lạ nào đó mà tôi chưa biết. He he he, đèn điện bỗng nhiên nhá một cái khi tôi dừng lại ở nickname ảo ảnh. Thực là ý trời, tôi đoán cô sai nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một cái nick lạ xuất hiện và nó đã gửi lại cho tôi một dòng tin nhắn lạ kỳ lẫn đi cùng nó là một cái link vô cùng bí hiểm. Tôi đọc dòng tin nhắn. Chết, đừng có tưởng ở hẻm xéo thì thiên hạ cô biết ma quỷ thánh thần cô dõi mắt theo. Tôi muốn bật ngửa ra khỏi ghế khi đọc dòng tin nhắn và nhìn thấy tấm ảnh thằng Khoa ôm tôi trên màn hình. Tôi tái mặt và tắt màn hình máy tính một cái bụp. Thế có thiên chúa là nếu ở gần tôi có một ai đó tôi sẽ đờ si nổi tiếng. Tôi cô còn tin vào mắt mình nữa và tôi nghĩ là mình đang bị cúm giữa mùa. Thế là, tôi phải ép mình cô tin và đứng dậy tính tiền bỏ về. Tôi hồng còn đủ tự tin để có thể tiếp tục ngồi mài đít ở đó nữa. Anh Tuấn tính tiền cho em đi, tôi móc thẻ tài khoản ra và đưa cho ảnh giả password trên thẻ tay tôi ướt mồ hôi vì vừa lau trán, tôi sợ đến sắp vỡ mật. Anh Tuấn nở một nụ cười baby của ảnh ra và lấy cái thẻ để nhập code của tôi vô máy và... Bao nhiêu vậy anh, thẻ này đã bị xóa, anh Tuấn nhìn tôi bằng cặp mắt nổi lửa của một vị chủ nhân coi tiệm nét bị con nít lừa gạt khi muốn quyệt tiền. Em mới nạp tiền vào sáng nay mà. Hích hích, anh coi lại đi em. Em, tôi run bần bật môi mỏ tím ngắt khi nhớ đến số tiền 120k của mình trong thẻ. Nó đã được si câu thông thành thẻ tài khoản VIP cách chương.